mà là luôn bước những bước nhỏ đi ở phía trước, không nói một lời, nhưng thường xuyên dừng lại nhìn ngắm non nước, thôn xóm, nhà cửa ven đường, hoặc là quay đầu lại, nhìn Tống Du, đợi hắn đi nhanh hơn một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.